Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 1774, hư giới. Đoạn giới, Thiên Hổ Vương vẻ mặt vẻ thống khổ. Hắn hiện tại thực sự là hối hận vạn phần. Sớm biết hôm nay, hắn vì sao lại không chờ một chút đâu. Chí ít, Hổ Tâm cũng không có chân chính chết đi. Không phải sao, vừa vào Ma Nhãn Động Thiên, căn bản cũng không khả năng có còn sống khả năng. Có người nói, liền Vân Lĩnh Thiên Tôn cũng không dám thâm nhập bên trong. Phụ thân, để cho ta đi thôi. Đúng lúc này, Hổ Tâm đột nhiên mở miệng nói. Thiên Hổ Vương Hổ Khu chấn động, nhìn về phía Hổ Tâm nói. Ngươi chuyến đi này, khả năng liền cũng không có đi ra khả năng. Hổ Tâm thở dài nói, phụ thân, Hổ Tâm sống lại một đời, cảm khái tốt nhiều, chuyện này, bản chính là chúng ta tổn thương người vô tội, có lỗi trước, Diệp Viễn đại nhân nghĩa bạc vân thiên, vì huynh đệ không tiếc tiến nhập Ma Nhãn Động Thiên, ta Hổ Tâm lại có sợ gì, đại nhân như chết ở bên trong, ta cùng hắn, cái này, là cha con chúng ta thiếu hắn. Trong nháy mắt, bên trong động tất cả mọi người phảng phất không biết Hổ Tâm đồng dạng. Trước đây Hổ Tâm ngang ngược, tự cao tự đại, giống như là một chưa trưởng thành tiểu hài tử. Thật là kinh lịch lần này sinh tử. Hắn phảng phất cả người đều lột xác. Diệp Viễn hơi lộ ra ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Hổ Tâm. Cũng không nghĩ đến hắn cư nhiên chủ động yêu cầu cùng chính mình đi vào. Bất quá rất nhanh, hắn liền thoải mái, thời khắc sinh tử mới có thể đại triệt đại ngộ. Hiện tại Hổ Tâm, tựa như hắn trước đây, lần này vào Ma Nhãn Động Thiên, nếu có thể không chết, Hổ Tâm tương lai tất thành người tài. Thiên Hổ Vương vẻ mặt quấn quýt chi sắc, rốt cục vẫn phải trường thở dài, nói, thôi, ngươi với hắn đi thôi, ngoặc kép. Đứng Ma Nhãn Động Thiên trước đó, Diệp Viễn phảng phất nhìn thấy một đầu hồng hoang cự thú. Tại đây mở bồn máu miệng lớn, muốn một ngụm đem cái này sơn giã đều thôn phệ. Rõ ràng bên ngoài ánh sáng tốt, thật là như vậy một cái sơn động lớn, thậm chí ngay cả chỗ cửa động đều nhìn không thấy. Bên trong là bóng đêm vô tận, nơi này chính là Ma Nhãn Động Thiên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết bên trong có cái gì. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vào đi. Thiên Hổ Vương nhìn về phía cái kia cửa động, vẻ mặt sợ hãi. Hiển nhiên, hắn cũng cảm thụ được cái này Ma Nhãn Động Thiên đáng sợ. Diệp Viễn gật đầu, chậm rãi hướng về Ma Nhãn Động Thiên đi tới. Hổ Tâm đối Thiên Hổ Vương nói, hài nhi đi, phụ thân bảo trọng. Nói xong, Hổ Tâm một đường chạy chậm, đi theo Diệp Viễn phía sau, một bước bước vào Ma Nhãn Động Thiên, một người một hổ thân hình phảng phất trực tiếp bị miệng lớn thôn phệ. Biến mất không thấy gì nữa, Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, trở lại từ đầu lúc, nơi nào còn có Thiên Yêu Sơn mạch cái bóng. Đại nhân, chúng ta dường như đi tới mặt khác một vùng không gian. Hổ Tâm nói, Diệp Viễn gật đầu nói, xem ra, cái này cái gọi là Ma Nhãn Động Thiên, là mặt khác một vùng không gian cửa vào. Hơn nữa, cái này cửa vào là một chiều, chúng ta đã về không được. Hổ Tâm nghe vậy không khỏi mừng rỡ nói, như vậy đến, nơi đây cũng không phải tuyệt địa, cái kia Bạch Quang huynh đệ cần phải còn sống. Diệp Viễn trên mặt lại không có nửa điểm sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên, hắn cũng không có Hổ Tâm lạc quan như vậy. Nơi đây cũng không phải đất lành, nhưng luôn là nhiều một tia hy vọng. Chỉ mong có thể tìm tới hắn đi. Ngươi đem nó ăn, thì có thể đột phá đến tứ giai hậu kỳ. Chờ ngươi sau khi đột phá, chúng ta lại xuất phát. Khi đang nói chuyện, Diệp Viễn ném cho Hổ Tâm một viên đan dược. Hổ Tâm kinh ngạc nói, cái này, đây là hư linh thần phẩm liệt dương thiên viêm đan. Đan dược này, chẳng lẽ là đại nhân luyện chế? Diệp Viễn trợn mắt chừng một cái, nói, không có chút bản lãnh này, có thể đem ngươi cứu sống. Hổ Tâm nghe ngượng ngùng nói, ha ha, cũng thế, bất quá, đại nhân chẳng lẽ không trách ta hại Bạch Quang huynh đệ sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, đây cũng không phải là ngươi bản ý, ta nộ, là nộ tại phụ thân ngươi không phân xanh hồng đen trắng. Oan uổng người tốt, huống hồ, chuyện này oan có đầu nợ có chủ, không trách được trên đầu ngươi. Hổ Tâm vừa nghe, không nhịn được nói, thật phụ thân hắn. Diệp Viễn khoát khoát tay, ngắt lời nói, ngươi không cần giải thích, nếu như Bạch Quang không có việc gì, tất cả đương nhiên tốt nói. Hổ Tâm không dám trái lời, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn Bạch Quang không có việc gì. Hắn nuốt Diệp Viễn cho yêu thần đan, bắt đầu bế quan đột phá. Đối với yêu tộc mà nói, trung kỳ đến hậu kỳ bình cảnh, thậm chí so với nhân tộc càng thêm khó đột phá. Cho nên, tế tư tại yêu tộc bên trong địa vị hết sức quan trọng. Thiên Hổ Vương mặc dù thật muốn tàn sát Hổ Bí Hoàng Thành, cũng không dám cái kia tế tư thần điện thế nào, bằng không hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Hổ Tâm thực lực và Hắc Đồng Bạch Quang sấp xỉ, bây giờ Bạch Quang thực lực cũng đã đến tứ giai trung kỳ đỉnh phong, trong lúc này sợ rằng không thiếu mấy lần kỳ ngộ. Hiện tại Diệp Viễn vừa ra tay chính là hư linh thần phẩm Liệt Dương Thiên Viêm Đan, trợ giúp Hổ Tâm đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Hổ Tâm sau khi nhập định, Diệp Viễn bố trí một đạo trận pháp, đưa hắn khí tức ngăn cách, sau đó đang ở phụ cận quan sát, nơi này là hoàn toàn hoang vắng, loạn thạch đá lởm chởm, hơn nữa, nơi đây hoàn toàn là một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Tiền bối, nơi đây là địa phương nào? Vô Trần kiến thức rộng rãi, đối mặt loại này không biết địa phương, Diệp Viễn tự nhiên muốn thỉnh giáo hắn. Vô Trần lắc đầu nói, loại địa phương này ta cũng từ nhìn thấy qua, bất quá xem ra lại như là thông thiên giới cùng hư giới ở giữa đoạn giới. Hư giới, đoạn giới, Diệp Viễn vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này, không khỏi nghi ngờ nói. Vô Trần nói, thông thiên giới tồn tại không biết mấy trăm triệu năm, lưu lại tiểu thế giới không đếm hết. Tiểu thế giới theo lấy thời gian trôi qua, hội dần dần tiêu vong. Thế nhưng, có một chút đại năng giả có thể mang chính mình tiểu thế giới cùng thông thiên giới liên tiếp, cùng thông thiên giới hòa làm một thể, rồi lại độc lập với thông thiên giới ở ngoài. Thế giới nhỏ như thế này cực kỳ vững chắc, sẽ không tùy tiện tiêu vong. Bọn hắn sẽ ở nơi đó lưu lại chính mình truyền thừa cùng hậu đại, phồn diễn sinh sống. Dạng này địa phương xưng là hư giới, mà hư giới cùng thông thiên giới chuyển tiếp địa phương thì được gọi là đoạn giới. Loại địa phương này mười phần đặc biệt, thường thường hội diễn sinh một ít cường đại tồn tại. Diệp Viễn trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới thông thiên giới còn có dạng này địa phương. Thực sự là thiên hạ to lớn, vô kỳ bất hữu a. Bất quá, hắn nhưng là cau mày nói, khó trách ta luôn cảm giác nơi đây nguy cơ tứ phía, xem ra cái này đoạn giới sợ rằng có cái gì cường đại tồn tại a. Vô Trần gật đầu nói, sợ là như vậy. Bỗng nhiên, Diệp Viễn biến sắc, một đạo hắc ảnh xẹt qua bầu trời đêm, hướng về tại đây đột phá quan đầu Hổ Tâm mà đi. Không chút do dự nào, Diệp Viễn trường kiếm một cái, đúng là phát sau mà đến trước, đâm về phía đạo hắc ảnh kia. Oanh, bóng đen kia trực tiếp bị Diệp Viễn một kiếm đánh bay. Gào khóc, bóng đen bị đau, phát sinh gào khóc âm thanh. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, lúc này mới nhìn ra, đây là một con hung ác chó sói đen, thực lực mạnh, đúng là đã đạt được tứ giai hậu kỳ. Hơn nữa, Diệp Viễn thầm kinh hãi, cái này chó sói đen ăn chính mình một kiếm, cư nhiên không bị thương chút nào. Diệp Viễn tập trung nhìn vào, đầu này sói đói hai mắt huyết hồng, trong miệng chảy nước miếng, phảng phất đang đứng ở trạng thái bùng nổ. Mà đúng lúc này, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng đen. Diệp Viễn tập trung nhìn vào, hắn cùng Hổ Tâm vậy mà đã bị trên trăm con thú dữ vây quanh. Những thú dữ này trạng thái cùng đầu kia cho sói đen không khác nhau chút nào. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.